ví như sau khi Châu Đan dùng chân nguyên của hắn viết thành chữ, thì luồng chân nguyên này liền cố định. Nếu bị người khác phá hoặc là bị Châu Đan tự động phóng thích thì sẽ trở thành một luồng nguyên khí tiêu tán giữa trời đất. Đó cũng là nguyên nhân vì sao nguyên khí giữa trời đất vẫn luôn được duy trì. Lúc người tu luyện thiền tịnh hấp thu nguyên khí của trời đất vào trong cơ thể rồi ngưng kết thành chân nguyên. Sau đó sử dụng rồi trả lại cho trời đất, đây chính là chân lý từ xưa đến giờ không hề thay đổi. Nói trắng ra là nguyên khí vốn là tạo hóa của trời đất, con người hấp thu nguyên khí về cho mình chính là đoạt đi tạo hóa của trời đất. Trời đất hào phóng, dùng xong thì trả lại là được, nếu không nhiều người hấp thu nguyên khí trời đất như vậy, dùng xong lại không trả về. Sợ là sớm muộn cũng hết, đương nhiên, con người cũng không có cách nào có thể giam cầm chân nguyên mãi mãi, dù cho là kẻ nào đi nữa. Sau khi biến hóa chân nguyên, cuối cùng vẫn sẽ trả lại phần tạo hóa này cho trời đất, nhưng mà hắn vừa mới nhìn thấy cái gì? Thiên ma mị ảnh đầu tiên của La Trinh kia rõ ràng đã bị thập tam tuyệt sát trận của hắn xoắn nát, theo lẽ thường thì phải hóa thành một luồng nguyên khí bay về với trời đất, nhưng thiên ma mị ảnh kia lại không như thế, mà vừa tan ra đã lại tụ hợp thành một thiên ma mị ảnh nữa. Chuyện này sao có thể không khiến người kinh sợ, Châu Đan có thể thấy cảnh này thì người khác tất nhiên cũng sẽ thấy. Thạch Kinh Thiên hiểu về thiên ma thần quyền nên không khiếp sợ tới vậy. Tuy hắn không thể tu luyện thiên ma thần quyền nhưng lại biết rõ các loại tác dụng diệu kỳ trong bản công pháp thánh giai này. Cũng đã từng thấy người khác sử dụng, từ trưởng lão kia thì không, lão chẳng qua chỉ nghe nói một ít về thiên ma thần quyền. Nhưng thật không ngờ thiên ma thần quyền lại có được năng lực thần kỳ như thế, cho nên giờ phút này mặt lão cũng ngơ ngác không nói nên lời. Mà những đệ tử còn chưa hiểu rõ hết về chân nguyên kia, lúc này đều sục sôi cả lên, cách trương.